đỉnh kia, trái là viêm đỉnh, tụ tập sức mạnh của điều ác, bên phải là hoa đỉnh, tụ tập sức mạnh của điều thiện. Hai thứ hợp lại thì gọi là viêm hoa đỉnh, chứa đựng tinh thần trời đất. Đỉnh này ta tạo ra nơi trần thế, tự nhiên lưu lại trần thế. Hiện giờ, ta lưu hoa đỉnh ở đây, bảo vệ tộc nhân của ngươi ở đây lâu dài bình an. Nhưng thế đạo luân hồi, cuối cùng có duyên pháp, bộ tộc của ngươi vốn đã tiêu tan trên thế gian, ta cho các ngươi nơi này, chẳng qua ước chừng 100 năm. Sau 100 năm, tộc của ngươi tất nhiên có đại kiếp nạn diệt tộc, khi đó, sẽ có người hữu duyên xuất hiện, ngươi đưa thứ này cho nàng. Lão giả nói đồng thời ngón tay sờ lên cánh tay, móng tay bén nhọt lướt qua trên da thịt, lấy ra một quyển da mang máu. Tay run run đưa cho Ôn Noãn đã sớm bị tin tức về viêm hoa đỉnh chấn động đến hơi mất hồn. Cô nương chính là người hữu duyên. Vật này, mời nhận lấy, sao ngài biết ta là cô nương? Lại làm như thế nào xác định ta mới là người hữu duyên? Ôn Noãn thu liễm tinh thần hỏi. Dù nàng không mang mặt nạ, nhưng ăn mặc đầu tóc đều là kiểu dáng nam tử. Sao lão một cái có thể nhìn ra? Và lại hiện giờ có hai người nàng và quân Dập Hàn. Sao lão có thể phán định rõ ràng người hữu duyên là nàng chứ không phải quân Dập Hàn? Đài hến đê đê hàn ly quy đôn. Lão giả thở hổn hển ho khan một cái. Lão hủ sống bó lớn tuổi này. Nếu ngay chút nhãn lực này cũng không có. Vậy thì uổng một lần trên đời này rồi. Về phần vì sao xác định là cô nương. Vị cao nhân kia có lời. Là một vị cô nương biết y thuật, như thế, không phải là cô nương, còn có ai, trong lòng Ôn Noãn phục sát đất, cao nhân, quả nhiên là cao nhân, ngay cả cái này cũng có thể tính ra, nàng nhận lấy cuộn ra, cũng không để ý đến vết máu loang lổ bên trên trực tiếp nhét vào trong ngực. Mang theo chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngài cần chúng ta hỗ trợ chính là chuyện này? Không, lão giả lắc đầu. Chuyện ta muốn cầu xin hai vị thương trợ chính là tìm được tộc đồ phản bội tàn sát cả trại đào hoa ta. Đánh cắp hoa đỉnh bắt đào linh nữ đi. Mong hai vị có thể cứu đào linh nữ trong tay hắn và sử dụng máu của hắn tế điện hơn 100 miệng vong linh của tộc ta. Sau đại kiếp nạn, không bảo vệ được huyết mạch cuối cùng, không trọng trấn dòng họ, đào linh nữ là hy vọng cuối cùng. Đào linh nữ. Quân Dập Hàn vẫn luôn không lên tiếng khẽ cau mày thấp giọng suy tư nói. Chàng biết đào linh nữ, Ôn Noãn nhìn vẻ mặt của hắn, hơi ngoài ý muốn hỏi, ai ngờ quân Dập Hàn suy tư trong chốc lát, cũng lắc đầu, hắn không biết, nhưng hình như trong đầu có ấn tượng mơ mơ hồ hồ với ba chữ đào linh nữ này. Hắn vốt chán, tạm thời để ấn tượng mơ mơ hồ hồ không tìm ra xuất xứ này sang bên. Nói với lão giả, không biết vì sao tộc đồ phản bội này giết cả tộc của ngài lại chỉ bắt đi đào linh nữ. Máu đào linh nữ là vật tinh khiết nhất thế gian, chí bảo mà không ít bàng môn tà đạo muốn có được. Lão giả ai thán một tiếng, nói với quân Dập Hàn, lão hủ thấy công tử có khí độ bất phàm, mong rằng sau khi công tử tìm được đào linh nữ thì trông nom nàng nhiều hơn. Bảo vệ nàng bình an. Đây là dặn dò trước lúc lâm chung, Ôn Noãn lập tức ho khan một cái, nói, lão nhân gia, bây giờ hắn nhiều việc quấn thân, không có tâm lực đi chăm sóc người khác, ngài xem ta là nữ tử, nhưng khí độ cũng không kém hơn hắn, không bằng vị cô nương này để cho ta chăm sóc như thế nào. Bờ môi quân Dập Hàn thoáng hiện lên ý cười, trong mắt sâu kín nhìn nàng, Ôn Noãn chỉ làm như không nhìn thấy. Lão giả lộ ra ý cười nói, vậy làm phiền cô nương. Sau đó, lão giả lại nói chút chuyện về trại đào hoa cùng tộc đồ phản bội và đào linh nữ. Đợi sau khi mọi chuyện đều giao lại ổn thỏa, lão nói với hai người đi đi, nhưng ngài, Ôn Noãn khẽ nhíu mày, chờ sau khi hai người đi rồi, còn chút hơi thở cuối cùng này của ta, vừa vặn dùng để hoàn thành di mệnh cuối cùng của cao nhân. Quả nhiên, tất cả không kém chút nào. Đầu ngón tay lão mở lồng ngực mình ra, bên trong thoáng chốc có vô số điểm sáng đỏ tươi đi về phía rừng đào. Những điểm sáng này hơi dính lên cánh hoa đào, cả cây đào liền phừng phừng một tiếng phun lên ngọn lửa cao một trượng. Trong lửa lớn hừng hực, giống như còn có thể nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của bọn lính. Đốt cổ, trước lúc rời đi cao nhân lưu lại trung cổ trong cơ thể tộc trưởng. Do tộc trưởng kế vị nhiều thế hệ dùng máu mình nuôi dưỡng. Vì cái gì? Chính là vì hủy diệt sau trăm năm kết thúc tất cả. Miêu cương nội loạn, tôn thất miêu tộc am hiểu khống chế cổ nhất. Cuối cùng sau trăm năm diệt tộc, lưu lại thế gian huyết mạch cuối cùng. Vừa là tộc đồ phản bội trộm hoa đỉnh, vừa là đào linh nữ. Trướng khi trăm dặm ngoài rừng đào vốn vì viêm đỉnh hoa đỉnh lần lượt rời đi tâm trận mà từ từ tiêu tán. Lúc này lại bị một trận lửa đốt ngập trời. Chính là như xương gặp phải ánh sáng mặt trời tươi đẹp. Chỉ trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Ôn Noãn nhìn hỏa hoạn kéo dài trăm dặm đầy trời sau lưng. Chỉ cảm thấy hơi nóng đập vào mặt. Trong lòng lại chua xót khó đè nén. Có lẽ tất cả thật sự chạy không khỏi số mệnh đã định. Mang Sơn là đường biên giới giữa hai nước Kim Linh. Nhưng trước kia quanh năm bị chướng khí bao phủ. Xung quanh không cách nào đóng quân. Thêm với có lá chắn thiên nhiên này. Vì vậy, nơi đây cũng không cần đóng quân. Nhưng bây giờ lá chắn thiên nhiên này biến mất. Phái binh đóng ở đây chính là chuyện quan trọng đầu tiên. Nếu không, một khi quân địch xâm phạm sẽ tiến quân thần tốc, cách trương.